Vợ yêu ngọt ngào, tổng giám đốc sùng hôn. Chương 159. Góc truyện audio.com. Chấm, Nghiêm Nghệ Đình nói xong, mắt tràn đầy chờ mong nhìn Lộ Nam. Lộ Nam là tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Thế. Nếu anh có thể cho chính mình một chút mặt mũi, vậy đều là vinh hạnh lớn lao của cô. Lộ Nam liếc xéo Tô Bắc bên kia một cái. Không biết Tô Bắc và Lâm Chấn nói tới đề tài gì. Cô cười đến không khép miệng được. Lâm Chấn liếc mắt đưa tình nhìn chằm chằm Tô Bắc. Tay Lộ Nam lập tức nắm chặt thành quyền. Tô Bắc, cô là kẻ ngốc sao? Ánh mắt Lâm Chấn này nhìn cô rõ ràng là có ý tứ với cô. Người đàn ông này lớn hơn cô mười mấy tuổi. Cô không né tránh một chút. Còn ở nơi đó chuyện trò vui vẻ với người ta. Là thật sự muốn tìm chết sao? Nghiêm Nghệ Đình thấy Lộ Nam không nói lời nào. Ánh mắt nhìn một chỗ nào đó. Trên mặt cô ta lộ ra một chút mất mát nhàn nhạt. Cô ta theo ánh mắt Lộ Nam nhìn qua. Liếc mắt một cái liền thấy được Tô Bắc. Cô ta liền mở miệng. Nếu không, chúng ta đi chào hỏi En một tiếng đi. Cô ấy là vì tôi mới đến tiệc rượu. Chẳng qua, loại tiệc Ruos này đối với cô ấy mà nói. Thật sự là quá nhàm chán. Lộ Nam hừ lạnh một tiếng. Nhàm chán, tôi xem là cô suy nghĩ nhiều. Lúc này cô ta đều vui vẻ hơn ai khác. Đâu ra nhàm chán. Tô Bắc nhận thấy được có người đang nhìn mình. Cô ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy Lộ Nam vẻ mặt châm chọc mỉa mai. Nghiêm Nghệ Đình ngoan ngoãn đứng ở bên người anh. Không hề có loại cảm giác lãnh ngạo ngày thường ở trên TV. Tô Bắc cảm giác trong lòng chính mình quái quái. Thực không thoải mái. Lộ Nam mẫn cảm bắt giữ được biểu tình biến hóa của Tô Bắc. Anh như là cố ý kích thích Tô Bắc. Anh giận dỗi xoay người nhìn Nghiêm Nghệ Đình. Trên mặt toát ra một mỉm cười mê người. Nghiêm Nghệ Đình, không phải vừa rồi cô nói. Muốn dẫn tôi đi thành phố này nhìn xem sao. Tôi không quá quen thuộc nơi này, đặc biệt là buổi tối. Càng chưa từng đi ra ngoài. Chẳng qua, hiện tại cô có thời gian không? Nghiêm Nghệ Đình hưng phấn gật đầu. Có, tôi có thời gian. Chỉ cần Lộ Tổng không chê, tôi tùy thời tùy chỗ đều có thời gian. Lộ Nam nhìn Nghiêm Nghệ Đình một cái. Quay đầu, lại nhìn Tô Bắc nơi xa một cái. Anh nói, nếu cô có thời gian, vậy chúng ta liền đi thôi. Còn có, về sau ngoại trừ lúc ở công ty gọi tôi là Tổng Giám Đốc. Thời gian khác, cô đều có thể trực tiếp gọi tên của tôi. Nghiêm Nghệ Đình lập tức kích động đến nói năng lộn xộn. Tổng, Lộ Nam, đây là thật sao? Lộ Nam gật gật đầu. Đương nhiên là thật, tên vốn dĩ chính là để người gọi. Nghiêm Nghệ Đình hưng phấn tột đỉnh. Lộ Nam kêu cô gọi thẳng tên anh. Đây có phải chứng minh quan hệ của Lộ Nam và cô đã xảy ra một chút biến hóa? Vẫn là có một chút khác nhau với quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường không? Cuối cùng Lộ Nam xoay người nhìn Tô Bắc một cái. Trong ánh mắt tựa hồ mang theo một tia khiêu khích. Theo sau, anh liền xoay người, cùng Nghiêm Nghệ Đình rời đi tiệc rượu. Tô Bắc vô ngữ nhìn chằm chằm bóng dáng Nghiêm Nghệ Đình và Lộ Nam. Nếu không phải vì Nghiêm Nghệ Đình, đêm nay đánh chết cô cũng sẽ không tới nơi này. Nhưng cô trăm triệu không nghĩ tới. Nghiêm Nghệ Đình sẽ bởi vì dăm ba câu của Lộ Nam. Liền xoay người rời đi. Cô ta rốt cuộc là không chịu được dụ hoặc mỹ sắc của Lộ Nam. Hay là không ngăn cản được dụ hoặc của tiên tài. Cách chương.